Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 192, chương 193, ngụy trang thành hồn thú. Bắt đầu đánh giết hung thú. Bất quá, Cố Thành chỉ cần vừa nghĩ tới bản thân ngụy trang thành nữ nhân thần thái, trong nội tâm liền một trận buồn nôn. Bất quá, nhất làm hắn cảm thấy mừng rỡ chính là ngụy trang thiên phú trừ bỏ có thể ngụy trang thành nhân loại bên ngoài, còn có thể ngụy trang thành một cái hồn thú. Nếu như ta ngụy trang thành một cái hồn thú, như vậy liền có thể trà trộn tại hung thú ở giữa. Nương tựa theo thiên phú của mình năng lực, tuyệt đối có thể đánh giết rất nhiều hồn thú. Cố Thành có chút mừng rỡ nói ra. Chợt, hắn chính là bắt đầu tiến hành ngụy đựng vào. Hắn ngụy trang thành một cái tóc vàng vượn cổ hồn thú. Bởi vì tóc vàng viên hầu hồn thú cầm đao cũng không biết khiến cho nó hồn thú cảm thấy nghi hoặc. Sau đó, Cố Thành chính là đi ra hang động, bắt đầu hướng về hồn thú chỗ tụ tập tiến lên. Đếm 10 phút sau, Cố Thành thành công trà trộn tại hung trong bầy thú. Còn lại hồn thú đối với hắn cũng không có hoài nghi chi sắc. Cho dù là nắm đao cũng chỉ là hơi hiếu kỳ một chút thôi. Vượn cổ, chúng ta phát hiện một gốc có thể khiến hồn thú tăng thực lực lên linh thảo. Chúng ta cùng đi ngắt lấy a, một cái thân dài tới 10 mét ngạc ngư hồn thú mở miệng nói. Đây là Cố Thành mới quen đấy một cái hồn thú đồng bạn. Nhưng là nó lập tức liền nhất định phải chết. Tốt, Cố Thành mở miệng nói. Chợt, ngạc ngư hồn thú tức khắc mang theo Cố Thành hướng về một chỗ trong rừng rậm đi tới. Mấy phút đồng hồ về sau, đi tới một gốc màu vàng linh thảo trước mặt. Cố Thành nhận ra bụi linh thảo này. Đây là một gốc có thể tăng lên hồn thú thực lực linh thảo. Tên là Hoàng Linh Thảo. Giết, không nói hai lời, Cố Thành trực tiếp xuất thủ. Mặc dù không cách nào vận dụng đao kỹ, nhưng là dựa vào bản thân lực lượng cũng là cực kỳ cường đại. Lập tức, ngạc ngư hồn thú thân thể nổ tung, trọng thương ngã gục, vượn cổ, ngươi, chấm ngoặc kép, ngạc ngư hồn thú kinh ngạc. Nhưng là Cố Thành không có trả lời. Tại bổ một đao, ngạc ngư hồn thú trực tiếp mất mạng. Sau đó Hoàng Linh Thảo trực tiếp tiến vào Cố Thành trong tay. Nuốt vào. Sau đó, Cố Thành chính là cảm giác được một cỗ nhiệt khí tuôn ra vào thân thể. Thực lực của hắn cũng bởi vậy tăng dài một chút. Ta thật là đần. Ở nơi này hung thú thế giới tuyệt đối có những cái này có thể tăng thực lực lên Linh Thảo. Chỉ cần ta nhiều phục những Linh Thảo này, thực lực gia tăng về sau, lại chém giết những cái này hồn thú, tuyệt đối là cực kỳ dễ dàng. Cố Thành mở miệng nói ra. Tiếp đó, Cố Thành liền bắt đầu tìm khắp nơi tìm những cái này có thể tăng lên hồn thú thực lực linh thảo. Nửa đường cũng đánh chết rất nhiều mắt không mở hồn thú. Kèm theo thời gian trôi qua, Cố Thành tìm rất nhiều có thể tăng lên hồn thú thực lực linh thảo. Đồng thời bởi vậy thực lực của hắn cũng là tăng lên cực nhanh. Vượt xa đồng dạng hung thú. Chờ đến ngày thứ hai thời điểm, Cố Thành bỗng nhiên mở mắt. Hắn lúc này đã ngụy trang thành một con gấu đen. Bọ ngựa hình thái thân thể cũng sớm đã không thích hợp hắn sử dụng. Đi qua một ngày tìm linh thảo tăng thực lực lên. Ta bây giờ ở nơi này hung thú không gian bên trong tuyệt đối vượt qua phần lớn hồn thú. Hiện tại, ta có thể đại sát tứ phương. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Tiếp theo, hắn cấp tốc hướng về cách đó không xa một chỗ hung thú chỗ tụ tập công sát đi. Vốn có cường điệu lực áp chế, hàn băng năng lực, ngụy trang thiên phú năng lực về sau, Cố Thành chém giết đồng dạng hung thú liền giống như giết gà đồng dạng. Rất nhanh, chỗ này hung thú chỗ tụ tập liền biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất chỉ có một con chỉ hung thú thi thể. Một giờ về sau, một đám hồn thú tại trong cõi U Minh Thiên Ý dưới ảnh hưởng, cấp tốc hướng về Cố Thành đánh sâu vào tới. Trọng lực áp chế, Cố Thành sử dụng năng lực đặc thù. Lập tức, phía trước một đoàn hồn thú thân hình toàn bộ đều tạm thời dừng lại một chút. Quét, tiếp theo, Cố Thành sử dụng cơ sở đao pháp bên trong quét tự quyết. Trước mặt một đoàn hồn thú toàn bộ đều bị đao mang chém thành huyết vụ. Bất quá sau một khắc, lại là có càng nhiều hung thú đánh sâu vào tới. Đồng thời, tại cực kỳ chỗ xa xa, còn có rất nhiều hồn thú quần tụ đến. Cố Thành mảy may không sợ. Lấy năng lực đặc thù của hắn, lại thêm thuần thục cơ sở đao pháp, còn có vượt qua tuyệt đại bộ phận hung thú thực lực là điều kiện tiên quyết phía dưới. Dù cho là đến nhiều hơn nữa hung thú cũng đều là uổng công. Chỉ bất quá chỉ là chịu chết mà thôi. Giết, giết, giết. Cố Thành mãnh liệt tiếng gầm nhẹ. Rầm rầm rầm. Lập tức, trước mặt một đoàn hung thú đều hóa thành huyết vụ nổ tung. Kèm theo thời gian trôi qua, rất nhanh, từng con hồn thú đều chết ở trong tay của hắn. Dù cho là Cố Thành chính hắn cũng đều không biết mình rốt cuộc giết bao nhiêu con hồn thú. Đoạn đường này một mực từ buổi sáng giết đến tối. Một khắc đều chưa từng ngừng. Ở nơi này vô số hung thú vây công phía dưới. Cố Thành trên thân thể cũng xuất hiện rất nhiều thương thế. Nhưng là những thương thế này nhưng lại không nguy hiểm tính mạng của hắn. Căn bản là không có cách ảnh hưởng hắn vung đao tốc độ. Huống chi, nơi này chỉ là một khảo nghiệm mà thôi. Cho nên, Cố Thành căn bản là không sợ hãi. Còn nếu là thế giới hiện thực, lấy Cố Thành bây giờ trạng thái, cho dù là thể lực tiêu hao đều đủ để đem hắn sinh sinh mài chết. Nhưng là ở cái này thế giới kỳ dị, tựa hồ có một cỗ đặc thù chấn động, chỉ nếu là không có tử vong, thể lực liền dùng vĩnh viễn sẽ không trôi qua tựa như. Cứ như vậy, liền chân chính đưa cho Cố Thành có thể đại sát tứ phương bảo hộ. Lúc này Cố Thành liền giống như một đầu chân chính thần long. Khinh thường toàn trường, mặc dù nhiều hơn nữa hung thú, cũng sẽ bị hắn một đao kích diệt. Phương thế giới này trừ bỏ Cố Thành tiến vào bên ngoài. Còn có những thứ khác tông sư thông qua cơ sở đao pháp khảo nghiệm. Tiến nhập nơi này, bất quá tuyệt đại đa số tông sư tiến vào bên trong về sau. Bọn họ trên mặt cũng là tuyệt vọng, bởi vì ở chỗ này không cách nào vận dụng đao kỹ, đao đạo những cái này ngoại vật bên ngoài. Bọn họ căn bản cũng không có bất luận cái gì chế thắng biện pháp. Dù sao, có được đặc thù năng lực thiên phú người, có thể cũng không phải là quá nhiều. Bởi vậy tuyệt đại đa số tông sư, tại ngày đầu tiên thân thể liền bị đông đảo hung thú vô tình xé nát. Sau đó ý thức một lần nữa trở về thế giới hiện thực. Có thể gắng gượng qua ngày thứ nhất trên cơ bản cũng là có được đặc thù nào đó năng lực thiên phú. Tông sư, nhưng dù vậy, tại ngày thứ hai thời điểm, bọn họ cũng vô pháp kiên trì quá lâu. Liền bị hung thú khác đánh giết, thất bại. Nhưng là, ở những người này bên trong, còn có một người lại là lăn lộn như cá gặp nước. Người kia chính là Thường Viễn. Ha ha ha, ta có được ngụy trang thiên phú. Cái này hạng thứ hai khảo nghiệm đối với ta mà nói. Thực sự là lượng thân thiết yếu a. Một chỗ bên trên bình nguyên, vừa mới đánh giết cuối cùng một cái hung thú Thường Viễn ha ha cười nói. Hắn lúc này đã ngụy trang thành một con chó hùng hồn thú. Nguyên bản hắn tại cái thứ nhất cơ sở đao pháp khảo nghiệm bên trong, cũng không hề hoàn toàn đem đao pháp ngộ ra. Vốn cho là không có cách nào tiến vào hạng thứ hai khảo nghiệm. Nhưng là không nghĩ tới lại là tiến nhập. Hơn nữa trong này khảo nghiệm lại là loại này đánh giết hồn thú. Thực lực của hắn không phải cường đại nhất. Đồng thời đao đạo đều không phải là quá mạnh. Nhưng là nơi này căn bản là không tỉ thí những cái này. Mà là tỉ thí lấy thiên phú đặc thù a. Hắn có được ngụy trang thiên phú đặc thù năng lực. Ta có được ngụy trang thiên phú. Cái này một lần khảo nghiệm tuyệt đối là ta sẽ thu hoạch được thành tích tốt nhất. Thường Viễn hưng phấn mở miệng nói ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.